Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 987, nhân số khác biệt. Tác giả, Lão Tư Kích cuối cùng một đám tu chân giả dạy học là nhanh nhất. Bởi vì này một nhóm người trên cơ bản đều là người nghèo. Có tiền đã sớm đã mua, mà này một nhóm người trên cơ bản đều là một ít nhất nghèo tầng chót nhất. Ở trước kia bọn họ thậm chí đều sống không nổi người. Trên cơ bản đều là thuộc về khất cái hoặc là một ít dân du cư. Những người này trên cơ bản đều là thuộc về cái loại này sống không nổi. Hoặc là đơn thuần chỉ là một ít không có công tác. Hoặc là hoàn toàn bị áp bức chết những người đó. Này một bộ phận người trên cơ bản là không có tư liệu sản xuất cùng sinh sản kỹ năng người. Bằng không bọn họ cũng sẽ không cái dạng này. Hoặc là chính là một ít thiếu cánh tay thiếu chân người. Những người này tu chân giả nhóm cũng không có từ bỏ bọn họ. Mà là dương đưa bọn họ đưa tới tu chân bên trong. Cuối cùng mọi người tất cả đều tiến vào tới rồi tu chân chi lộ thời điểm. Cơ hồ là sở hữu tu chân giả đều nhẫn không chùy hô lên. Có thể nói này đã là xem như khai sáng một cái thời đại. Mà này đó mất đi lao động năng lực người có thể làm cái gì đâu. Đã không có chân người liền đi cắt linh thạch mà sống. Đã không có tay người còn có thể đưa linh thạch. Hơn nữa lúc này không ít người đều có một loại hiểu ra. Lúc này tu chân lúc sau bọn họ công tác năng lực đều được đến tăng lên. Đặc biệt là lúc này không ít tu chân giả còn đẩy ra rất nhiều chi giả. Tuy rằng loại này chi giả cũng chả làm được cái mẹ gì. Nhưng là có thể dùng chính mình linh khí tới khống chế mấy thứ này. Làm cho bọn họ khôi phục một chút người bình thường năng lực. Như vậy có thể rõ ràng cải thiện một ít người sinh nghiệm. Lý Thông làm ra tới loại này toàn dân tu chân. Đến lúc này đã cơ hồ là hoàn toàn thực hiện. Mà hiện tại toàn bộ thế giới đều bắt đầu rồi tự mình diễn hóa cùng tự mình đẩy mạnh. Bọn họ đủ loại chức nghiệp đều bắt đầu hướng tới tu chân hóa cái này duy nhất chỉ tiêu bắt đầu tiến. Hóa. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói lúc này không tiến vào tu chân hóa. Nó liền sẽ bị đào thải. Mà loại này tu chân cục diện cuối cùng cũng sẽ biến hóa. Từ căn bản thượng bị đào thải. Hơn nữa này đó chức nghiệp bắt đầu tiến vào đến toàn bộ tu chân thế giới lúc sau. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai đây là tu chân. Mặc kệ là người nào bọn họ kỹ năng cơ hồ đều có thể đủ hữu dụng. Những cái đó nông dân gieo trồng tu chân linh thực nuôi nấng linh cầm. Một ít chế tác bình thường đồ vật tay nghề người cũng ở học xong phù lục này một kỹ thuật lúc sau. Bắt đầu chuyển hình trở thành tu chân khí cụ sinh sản thương. Mặc kệ là thợ mộc vẫn là tạo bút, đều đã là bị nạp vào tu chân cái này khổng lồ hệ thống chung. Dùng tu chân kỹ thuật làm ra tới phòng ở càng ngạnh hơn nữa phòng cháy. Những cái đó tạo bút tay nghề người gia nhập cái này tu chân kỹ thuật lúc sau. Bọn họ cũng bắt đầu rồi chính mình kỹ thuật tăng lên. Loại này kỹ thuật tăng lên cũng là rõ ràng. Bọn họ có thể dựa vào loại này tăng lên tới đặt chân tu chân thế giới. Mà này nhất cử động lại thôi sinh không ít tân đồ vật. Từ nào đó góc độ đi lên nói một người sức tưởng tượng kỳ thật là hữu hạn. Nhưng là ngàn vạn người sức tưởng tượng đó chính là có ngàn vạn loại. Nhưng là nếu đem người này số đẩy đến 100 triệu thậm chí là 1 tỷ. Này liền hoàn toàn bất đồng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ tăng lên là hoàn toàn bất đồng. Bộ dáng này tăng lên càng có rất nhiều đủ loại hiếu minh đối với tu chân tăng lên. Một đinh điểm manh mối. Chẳng sợ chỉ là làm mỗ một cái phương diện tăng lên như vậy một chút. Nhưng là ngàn vạn người liền có ngàn vạn ý tưởng. Chẳng sợ một vạn cái mới có một cái là hữu hiệu. Như vậy nơi này đầu cũng có 1000 loại tăng lên phương pháp. Bộ dáng này tăng lên nhìn qua hình như là không như vậy thu hút. Nhưng là loại này tăng lên xác thật làm không ít người phát hiện tăng lên hiệu suất. Trước kia tu chân giả có thể có bao nhiêu người. Mặc kệ là Đại Minh Quốc, vẫn là mạnh nhất Đại Ngụy Quốc. Chân chính tu chân giả đều sẽ không vượt qua 1 vạn. Từ nào đó trình độ đi lên nói tu chân giả ở trước kia chính là gấu trúc giống nhau nhàn. Mà loại này toàn dân tu chân lúc sau. Không ít người đều đã là biến thành tu chân giả. Đây là bao nhiêu người? Có bao nhiêu người liền có bao nhiêu tu chân giả. Toàn bộ đại lục ít nhất có 1 tỷ dân cư. Lúc này 1 tỷ người tư duy so với trước kia không đến mấy vạn người số lượng. Quả thực chính là nổ mạnh. Mà loại này nổ mạnh mang đến chính là tư duy nổ mạnh. Tu chân giả đều xem tới được Lý Thông bình luận sách. Mà cái này bình luận sách chung về thư viện những cái đó thảo luận thực mau đã bị này đó người. Thường nhìn đến đi. Cái này bên trong một ít tiểu nhân cải tiến đã bị người phía sau tiếp trước phóng tới thư viện bên. Trong tùy ý người khác xem xét học tập. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói cái này thư viện càng là xúc tiến toàn bộ tu chân thời đại kỹ thuật. Giao lưu. Một khi có một cái tốt kỹ thuật. Liền bắt đầu ở thư viện bên trong bắt đầu lưu truyền. Sau đó liền bắt đầu bị các nơi người bắt đầu học tập. Như vậy chỉ cần có một cái tu chân giả phát minh mỗ hạng nhất kỹ thuật nguyện ý cùng chung ra tới. Hắn cũng là có thể đủ kiếm được cũng đủ tiền. Mặc kệ này hạng nhất kỹ thuật có thể tăng lên chính là nhiều ít. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì tăng lên chỉ cần là tăng lên. Bộ dáng này tăng lên chính là có ý nghĩa. Rốt cuộc ở nào đó cao cấp tu chân giả trong tay tăng lên một đều là phi thường khó được. Rốt cuộc càng là hướng chỗ cao đi. Này đó tu chân kỹ thuật liền càng thêm khó có thể tăng lên. Này cơ hồ là sở hữu tu chân giả chung nhận thức. Nếu là có giống nhau năng lực có thể tăng lên bọn họ tu chân 1% tiêu chuẩn. Bọn họ cơ hồ đều sẽ đi học. Hơn nữa bộ dáng này năng lực càng là có một loại ma lực. Không ít người thường nhìn đến những người khác thông qua chia sẻ một cái kỹ thuật bắt đầu đạt được. Đại lượng linh thạch lúc sau. Loại này chia sẻ đăng ký chính mình độc quyền tục lệ. Liền bắt đầu từ cơ sở bắt đầu xâm triệt toàn bộ tu chân hệ thống. Hơn nữa chia sẻ những người này trên cơ bản đều là có chút cơ sở nhân sĩ. Cho nên đăng ký loại này độc quyền đều trên cơ bản là nhất cơ sở. Nhưng mà hiện tại tu chân thế giới chính là khuyết thiếu loại này nhất cơ sở đồ vật. Loại này cơ sở đồ vật đối với tu chân giả tới nói tăng lên lớn nhất. Này liền tương đương với cấp cái này tu chân kỹ thuật đặt nền móng. Mấy vạn người suy tư. Còn chủ yếu mục tiêu đều ở tăng lên sức chiến đấu phương diện. Bọn họ tư duy thực dễ dàng đi hướng tử lộ. Hơn nữa loại này tư duy cực hạn tính cũng sẽ làm cho bọn họ tu chân kỹ thuật đi hướng một cái đơn. Thuần cục diện cũng không thể mọc lên như nấm. Hơn nữa lúc này không có khả năng dựa vào này giúp tu chân giả tới tiến hành tăng lên. Cũng chỉ có dựa vào này đó người thường tới não động mở rộng ra. Ít nhất nhiều người như vậy ngay từ đầu đối cái này tu chân cơ sở kỹ thuật bắt đầu cách tân thời. Điểm, liền sẽ bắt đầu khảm nhập toàn bộ bên trong tình huống. Như vậy đối cái này tu chân giả tăng lên tuy rằng không xem như rất lớn. Nhưng là phàm là cao cấp tu chân giả. Đang xem đến bọn họ này đó ý tưởng lúc sau. Trên cơ bản đều là sẽ nghĩ đến những mặt khác. Mà loại này dụ phát liền sẽ bắt đầu từ cơ sở thượng chắc nịch toàn bộ tu chân kỹ thuật. Mà này đó cấp thấp kỹ thuật đã có thể dụ phát càng thêm cao cấp kỹ thuật. Toàn bộ thế giới đều là như thế này. Mặc kệ là bộ dáng gì thế giới đều là như thế. Khoa học kỹ thuật thụ trước nay đều không phải cái gì cấp thấp khoa học kỹ thuật thụ chỉ có 1-2. Dạng khác biệt, trái lại yếu điểm ra cao cấp khoa học kỹ thuật. Đều cần thiết phải có cũng đủ cấp thấp khoa học kỹ thuật. Nếu không tưởng khai cao cấp khoa học kỹ thuật trên cơ bản là không có khả năng. Những cái đó cái gì một người tùy tiện tiện là có thể khai phá ra tới các loại cao cấp chiêu số. Kia trên cơ bản là không thể. Trên cơ bản đều là cấp thấp chiêu số khuếch đại mà thôi. Thật giống như là tự cầu cùng đại hỏa cầu khác nhau. Nhiều nhất bất quá là lượng đã xảy ra biến hóa. Cũng không phải chiêu số bản chất biến hóa, mà thời đại này các loại đột nhiên toát ra tới kỹ thuật. Làm không ít tu chân giả đều được lợi phi phàm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.